Hồi ở Mông Cổ, có rất nhiều trẻ mồ côi mà cha mẹ bị quân Mông Cổ giết. Chúng trở thành ngây ngây dại dại. Thủ độ vội bắt chước. Nó mở mắt thao láo, nhìn vào khoảng không, rồi giả bộ nằm vật xuống giường, nhắm mắt lại. Thái Phi kinh hoảng lay gọi. Cháu, cháu, khổ quá. Ba ban chỉ. Mau đi mời ngự y. Lát sau ngự y Trần Thị Phương Thanh tới. Bà hành lễ với Thái Phi, rồi cầm mạch thủ độ. Nó mở mắt nhìn bà như người mất hồn. Bà cau mặt lại suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Tâu Thái Phi đứa trẻ này là ai? Thái Phi thuật vắn tắt những việc xảy ra một lượt. Phương Thanh suy nghĩ một lát rồi tâu. Thân bắt mạch thì thấy hồng đại, tức là mạch của một đứa trẻ khỏe mạnh. Tại sao bề ngoài lại có vẻ của một đứa trẻ mất trí? Cứ theo Vũ Khải tâu, thì trong suốt 3 tháng hải hành, thủ độ cực kỳ thông minh. Mẹ nó giảng cho nó nghe về sử Đại Việt, chỉ một lần là nó nhớ, kể lại vanh vách. Sở dĩ nó bị thế này, có lẽ nó quá sợ hãi khi bị bắt cóc, sau lại chứng kiến cảnh mẹ nó giao chiến với bọn cung thủ, rồi bị giết mà thành thế này chăng? Thần không tin thế, tuy nhiên thần cũng xin trị cho tiểu công tử bằng châm cứu. Nói rồi bà lấy kim thực nhỏ, châm vào huyệt nhân trung, giảng sử, phong trì. Châm xong, rút kim ra ngay. Tuy bị châm đau, nhưng thủ độ được huấn luyện thành người can đảm cùng với bọn con nhà quý tộc Mông Cổ, nên nó không kêu, cũng không giãy giọng. Ngự y Phương Thanh gật đầu. Có lẽ tiểu công tử bị kinh hoàng thật. Bà châm vào huyệt can du, thái xung, dương lăng tuyền của nó, lưu kim một khắc. Rồi rút kim ra, bà tâu. Về thuốc, thì xin Thái Phi cho tiểu công tử uống định tâm hoàng là được rồi. Định tâm hoàng là thần dược do Thánh Y Minh Không chế ra đã trên 100 năm. Thuốc này có hiệu năng an thần, định tâm, kiên não, ích trí. Thủ độ vốn thông minh, nhớ dai. Bây giờ nó giả ngây lại được uống thuốc bổ não. Nhờ vậy tuy xa cha, mẹ chết, nhưng thần trí của nó không bị khủng hoảng. Trái lại nó thông minh khác thường. Hơn nữa tại Mông Cổ trẻ con quý tộc thường được huấn luyện trở thành người trầm tư giống thành các tư hãn. Nên nay nó trầm tư, thì Thái Phi tưởng nó kinh hoảng, chưa khỏi bệnh. Hằng ngày nó lấy sách, rồi tìm chỗ vắng ngồi đọc. Thái độ đó của nó vô tình giống một người điên. Nó sống cô độc, an nhàn trong cung với Thái Phi được hơn tháng. Tuy Thái Phi thương yêu nó cùng cực, nhưng bà đang bị bệnh hành hạ đau đớn đến chết đi sống lại, nên mọi việc chăm sóc nó đều do cung Nga phụ trách. Hôm ấy thình lình bệnh Thái Phi trở thành trầm trọng, viên thái giám hầu cận bà vội phi báo cho nhà vua. Chiều hôm ấy nhà nhà vua cùng Đàm hoàng hậu dẫn 2 đứa trẻ ngang tuổi với thủ độ vào cung vấn an Thái Phi. Đi theo nhà vua còn có ngự y Trần Thị Phương Thanh. Lễ nghi tất, Thái Phi nằm trên giường. Chỉ 2 đứa trẻ nói với thủ độ. Đây là Long Thẩm, Long Sam. Cả 2 với con đều là con cô con cậu. Các con thân thiện với nhau đi. Trên đường từ Mông Cổ về Đại Việt, thủ độ đã được mẹ giảng cho biết về những liên hệ trong hoàng tộc. Nó biết mình có 3 ông cậu còn tại thế. Ông cậu lớn nhất là Long Ích, tước phong kiến Khang Vương. Ông cậu nhỏ nhất là Long Tường, tước phong kiến Bình Vương. Hồi thơ ấu, cả 2 ông đều được bố mẹ nó nuôi nấng, dạy văn luyện võ cho. Riêng Long Tường, con là đệ tử của ông bà nội nó. Còn 1 ông cậu, ở giữa 2 ông ấy, chính là Đại Việt Hoàng đế. Ông cậu này sở dĩ còn sống còn ngồi trên ngai vàng, là do bố mẹ nó phò tá. Nó cũng được mẹ cho biết, nhà vua có 2 con trai là Thái tử Long Sam, Hoàng tử Long Thẩm. Long Sam bằng tuổi thủ độ. Long Thẩm lớn hơn Long Sam 2 tuổi, nhưng vì Thẩm làm con một thứ phi sinh ra, nên không được phong thái tử. Suốt mấy tháng trên mặt biển, nó mơ màng rằng, khi về Đại Việt, thì sẽ gặp lại đám anh em con cô con cậu. Nó tưởng tượng ra rằng, các cậu đều nhờ ân đức của cha mẹ nó, thì đám anh em cô cậu với nó sẽ thân thiện với nó hơn đám con của Tốc Bất Đài, Bác Nhị Truật. Quen với tục lệ của các thiếu niên Mông Cổ, mỗi khi anh em, bạn hữu gáp nhau là ôm lấy nhau, nó chạy lại ôm lấy Long Sam, Không ngờ Long Sam co chân đá vào ngực nó một cái. Tuy có căn bản võ công, nhưng muôn ngàn lần thủ độ không ngờ rằng mình bị đá. Nó không đề phòng, nên bị ngã lăn lông lốc. Trong khi Long Sam hỏi, thằng mọi này là ai mà mi dám ôm ta? Thủ độ ngồi dậy, phóng con mắt hận thù nhìn Long Sam, không nói không rằng. Trong khi nhà vua quát Long Sam, thủ độ là con của con cậu với con. Nó là vai anh con không được đánh nó. Nhà vua ban chỉ. Long Sam, con mau lại xin lỗi anh thủ độ đi. Long Sam vùng vằng. Phụ hoàng đánh chết con cũng không nhận thằng điên này là anh em đâu. Hoàng hậu can thiệp. Long Sam hành sự đúng lễ nghi. Dù Long Sam là em, nhưng danh phận là trừ quân. Dù thủ độ là anh, nhưng danh phận là bầy tôi. Xưa nay chưa từng có lễ nghi nào mà tôi lại ôm lấy chúa bao giờ. Nhà vua ngượng ngập tâu với Thái Phi. Chuyện trẻ con, xin Thái Phi chẳng nên quan tâm. Thái Phi bảo thủ độ. Thôi, con ra ngoài vườn chơi đi. Thủ độ phóng con mắt ghê tởm nhìn anh em Long Sam, rồi ra ngoài. Nó thẫn thờ nhìn trời, nghiến răng. Nhất định ta không khóc, khóc là hèn. Dù chưa gặp mặt, nhưng qua lời giáo huấn của mẹ, thủ độ dành ra biết bao tình cảm cho quê hương, cho anh em con cô, con cậu, con chú, con bác trong mấy năm qua. Bây giờ, vừa về đến Đại Việt, thì mẹ bị giết, nó bị Long Sam làm nhục, trong tâm nó nảy một mối nghi ngờ, rồi từ nghi ngờ biến ra hận thù. Nó nghĩ thầm, ta phải trả thù cho mẹ, ta phải rửa cái nhục hôm nay. Nghĩ vậy, nó núp sau cửa sổ, ghé mắt nhìn vào bên trong. Thái Phi đã mệt mỏi lắm rồi, bà hỏi nhà vua. Hoàng Nhi đã điều tra ra vụ ám toán đoan nghi chưa? Nhà vua tâu. Khu mật viện đã đúc kết điều tra. Thần Nhi xin kính tâu lên Thái Phi tường. Vụ này ra sao? Nhà vua thuật lại vụ Vũ Khải đem thư lên Mông Cổ thủ huy, Tử Kim không chịu về, vì không có chiếu chỉ. Dọc đường ra sao, đoan nghi lấy xe dạo phố ra sao, rồi bị ba tên cướp giả mãi võ bắt thủ độ ra sao, công chúa đuổi theo. Phần kết luận, nhà vua trao cho viên thái giám hầu cận đọc. Phu xe là một lính thủy quân, ý chờ mãi không thấy công chúa về, thì vội trở lại báo với Vũ Khải. Vũ Khải cáo với viên đô đốc thủy quân, viên đô đốc sai một tốt binh sĩ theo giúp Vũ Khải. Thì tìm thấy công chúa bị thương nặng, cạnh đó có 26 xác chết. Y đoán rằng đó là những xác bọn cướp bị công chúa giết chết. Y hoảng hốt mang công chúa về thuyền trị bệnh. Sáng hôm sau viên đô đốc báo cho Phủ Thừa Thăng Long. Phủ Thừa Thăng Long đến phạm trường điều tra, thì 26 xác chết không thấy đâu nữa. Vũ khí, y phục cũng biến mất. Trong lúc lâm chung, công chúa có di ngôn với Vũ Khải rằng, bọn cướp thấy thủ độ mang nhiều vàng, ngọc, chúng định bắt cóc để lấy của. Công chúa không nhận được võ công bọn chúng là võ công nào. Kết lại, vụ này do bọn cướp gây ra, nhưng chúng bị chết hết rồi, không thể điều tra thêm gì được nữa. Thái Phi thều thào. Hoàng Nhi phải sai sứ báo cho phái Đông A với thủ huy ngay. Khổ lắm, Đoan Nghi là đứa con dâu mà đại hiệp tự hấp sủng ái nhất. Tin này mà đến với ông, thì cả môn phái Đông A rúng động, họ ắt tung người đi điều tra. Không biết sẽ có bao nhiêu người chết nữa đây, lại còn thủ huy nữa. Nó không về, thì có nghĩa là nó nghi triều đình. Bây giờ Đoan Nghi chết tức tử thế này, đời nào nó ngồi im. Đến đây bà mệt quá, nắm tay nhà vua. Hoàng Nhi, nếu Hoàng Nhi không vì tình huyết tộc, thì cũng tưởng nhớ, công lao cha nó, mà. Đưa nó về thiên trường cho, ông nội nó nuôi dạy nó. Đến đây, bà nhắm mắt lại. Ta sắp về với tiên đế, nghĩ lại, ta nhập cung, được tiên đế sủng ái, sinh ra ba người con anh hùng là Kiến Ninh Vương, Kiến Hòa Vương và Đoan Nghi. Nhưng, nay thì, tài không, chúng đều đi trước ta cả rồi. Hỡi ơi, ta tưởng gọi Đoan Nghi về để mẹ con thấy mặt nhau lần cuối. Không ngờ, không ngờ. Đến đây, bà nhắm mắt lại. Ngự y Phương Thanh kinh hãi, bắt mạch Thái Phi. Bà lắc đầu. Tâu bệ hạ, Thái Phi ban rồi, nhà vua than. Trẫm vì muốn kiến tạo lại thịnh thời của bốn vị tiên đế mà bàn với Thái Phi viết thư mời công chúa Đoan Nghi, phò mã Thủ Huy về phò tá. Không ngờ Thủ Huy nghi trẫm thiếu thành tâm, mà ở lại đất khách. Còn Đoan Nghi vừa về thì bị ám toán. Vụ này e có loạn chứ không giản dị đâu. Nếu như Thái Phi còn tại thế thì người có thể nói một lời với Thủ Huy, với phái Đông A, dùm trẫm. Bây giờ Thái Phi lại băng, làm sao, phải làm sao? Đàm Hoàng hậu đề nghị. Hay ta giấu nhẹm việc công chúa hoang đi, coi như công chúa chưa về tới Đại Việt. Sau này, Thủ Huy hay phái Đông A cho người đi điều tra, thì ta cứ nói là thuyền chở công chúa Đoan Nghi bị đắm trên biển Đông. Còn thủ độ nó kinh hoàng quá, đến mất trí, thì cứ nói dối rằng, nó là đứa trẻ mồ côi, ta đem về nuôi, ta cải họ, đổi tên cho nó. Khi nó lớn lên, ta cho nó tỉnh thân làm thái giám. Bây giờ ta tạm cho nó vào trường quốc tử giám học cùng với Long Sam, nhà vua tán thành. Đành vậy, ta cải họ Trần của nó thành họ Đàm, còn tên thì giữ nguyên.